Xin chào mọi người. Rất hội viên rất YouTube chào đón bạn hội viên mới San Nguyễn. Cảm ơn San Nguyễn nha. Bạn tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ app. Cảm ơn San Nguyễn rất nhiều. Chào đón bạn. Hôm nay anh Thanh xuất hiện trở lại nha. Ngày thứ năm. Hôm nay là ngày thứ năm đó. Quá sợ luôn. Chán ghê. Chàng ghế phế vật tầm 124. Anh vừa dứt lời, cả đám vệ sĩ như bị chọc giận, tất cả đều tức giận. Gã đội trưởng cũng cảm thấy bực bội. Đúng đồ không biết điều, gã muốn tốt cho Lâm Minh, còn Lâm Minh thì sao chứ, khinh thường gã sao? Dù là ai mà nghe thấy vậy cũng đều khó chịu, huống hồ là những vệ sĩ hàng đầu như bọn họ. Bọn họ tới làm công ty Mạnh Long không phải vì tiền, có những người muốn đền đáp ân tình với công ty mà thôi. Từ cảnh giới của họ thì tiền bạc đâu là gì nữa chứ. Thầy Đại Lâm, không phải chúng tôi sợ, chỉ là đang cân nhắc tới vấn đề an toàn cho cậu. Dù hôm nay cậu thấy thoải mái, nhưng sau này thì sao chứ? Cậu có thể tiêu diệt được nhà lương hay không? Không phải lần nào cũng nhờ được xét thẩm để đọc toàn bộ người đảm bảo cho sự an toàn của cậu đâu. Nếu ngày nào đó chúng tôi không thể bảo vệ nhà họ Lương ra tay với cậu thì cậu phải làm sao đây? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó hay sao? Gã đội trưởng lên tiếng, lui ra đi. Lâm Minh thản nhiên nói, cậu Lâm, nếu nào cần tôi gọi điện thoại cho sếp bảo anh lui ra nữa sao? Lâm Minh liếc nhìn gã. Gã đội trưởng há miệng, cuối cùng đành từ bỏ. Cậu Lâm, chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, bảo vệ sự an toàn cho cậu. Nếu như lúc tới tình hình không thể kiểm soát thì chúng tôi sẽ đưa cậu đi. Hy vọng tới khi đó cậu sẽ thông cảm cho chúng tôi. Lâm Minh im lặng. Người anh em này đúng là không biết điều mà. Thật đây Lâm, còn cậu thì sao? Lương Cát Tùng đành dùng hừ giọng. Lâm Minh bỏ điện thoại vào túi và nhìn Lương Dự. Đã hết 5 phút rồi. Lương Dự châu mày hừ giọng chẳng thèm bận tâm. Được, ông Lương Dự đã không dự định làm theo những gì tôi nói thì tôi đành tự mình ra tay vậy. Lâm Minh đứng dậy đi về phía Lương Nam Phương. Mọi người trở nên căng thẳng. Anh định làm gì đó? Lương Nam Phương sợ hãi vội vàng trốn sau lưng Nham Mại. Rồi lại nói, ông Nham cứu cháu với. Đứng lại, nhà Lương không chấp nhận một người như cậu. Nham Mại vẫn chắp tay sau lưng quát lên. Nham đại sư, đừng nhiều lời nữa, hạ gục đó rồi tính. Lương Cát Tùng cũng chẳng thèm khách khí nữa, cứ thế quát lên. Nham Mại trầm mặt lập tức ra tay. Bàn tay khô gầy của ông ta quất về phía vai Lâm Minh. Tay như móng vuốt chim ưng, tốc độ nhanh như điện xẹt. Chiêu thức của ông ta đúng là bất phàm. Đám vệ sĩ dường như nín thở, đến ngay cả gã đội trưởng cũng không dám đứng im, vội vàng đưa tay định đỡ đòn cho Lâm Minh. Thế nhưng khoảnh khắc bàn tay khô gầy kia lao tới thì cũng có một bàn tay trắng nõn không nhanh không khác gì tia chớp chộp lấy cổ tay ông ta. Âm thanh nặng nề vang lên. Hả? Nhăn mày khựng người, không đợi ông ta kịp phản ứng thì bàn tay kia đã phát ra sức mạnh kinh hồn đánh bật tay ông ta lại. Không hay rồi. Nhăn mày hơi nhún người cố gắng đứng vững, thế nhưng sức mạnh dội tới quá lớn, ông ta mất thăng bằng, bị bay bật ra, đập mạnh xuống phiến đá dưới đại sảnh. Phiến đá dưới đại sảnh lập tức vỡ vụn, Nham Thạch loạn choạng đứng dậy. Hả? Toàn bộ hiện trường thất kinh. Lương Dự, Lương Nam Phương há miệng. Lương Khánh Tùng trợn tròn mắt. Người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là đám vệ sĩ. Bọn họ biết Lâm Minh có chút bản lĩnh, nhưng không ngờ thực lực Lâm Minh lại đạt tới cảnh giới khủng khiếp như vậy. Gã này làm cái gì vậy chứ? Gã đội trưởng vội vàng lùi lại. Thầy Đi Lâm. Lương Việt Quốc đứng ra run đẩy kêu lên, thế nhưng Lâm Minh coi như không nghe thấy gì. Lương Việt Quốc, có những chuyện chắc ông cũng hiểu, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm, ông cũng biết tính tôi đó, đừng tưởng các người là nhà Lương ở Yến Kinh thì tôi sẽ phải cúi đầu. Lâm Minh vừa nói vừa trừng mắt đi về phía Lương Nam Phương. Đứng lại! Nhăn mày quát lớn, nhảy bật về phía Lâm Minh. Tay ông ta hóa thành móng vuốt như chim ưng vồ thỏ vồ về phía đầu anh. Rõ ràng đây là tuyệt chiêu, có cái ý này là ông ta muốn Lâm Minh phải chết. Thế nhưng là Lâm Minh cũng hề tỏ ra sợ hãi, anh quay người tung một quyền tới. Quyền đấm xé rách không gian, uy lực khủng khiếp, đám vệ sĩ xung quanh kêu lên thất thanh. Lương Cát Tùng cũng trợn mắt ngoác mồm. Bùm, hai chiêu thức va chạm vào nhau, một lần nữa Nham Mạch bay bật ra ngoài, ông ta ngã ra đất. Đến khi có thể nhấc cánh tay lên thì năm còn đầu ngón tay đã bị gãy nát, máu nhuốm đỏ liền, không thể siết bàn tay lại được nữa. Nham đại sư, Lương Dự vội vàng chạy tới đỡ ông ta dậy. Thật khủng khiếp, nghe mày run rẩy với mặt thất kinh, đám vệ sĩ lúc này đã không còn ngậm miệng được nữa. Chỉ hai chiêu mà đã đánh bại Nham đại sư rồi sao? Gã đội trưởng như hóa đá. Ông cũng chỉ có vậy mà thôi. Lâm Ân quay người đi về phía Lương Đăng Phương. Đừng lại đây. Lương Đăng Phương run rẩy tuyệt vọng nhìn Lâm Ân. Cô ta nào ngờ Nham đại sư danh tiếng lẫy lừng lại bị hạ gục nhanh như vậy trước mặt Lâm Ân. Dừng tay, Lương Dực lao tới chặn ngay trước mặt Lâm Ân. Thầy Địa Lâm, xin hãy tha cho con bé. Dù cậu có yêu cầu gì thì chúng tôi cũng đều sẽ đồng ý. Kể cả kêu Nam Phương tới xin lỗi cô Tô Trang, tới sẽ lập tức sắp xếp máy bay cho con bé đi. Xin lỗi là điều đương nhiên rồi, thế nhưng tay thì vẫn phải chặt. Dù sao thì tôi đã cho các người cơ hội mà các người không biết quý trọng. Lâm Ân nói giọng khàn khàn, tiếp tục đưa tay lên. Gã đại trưởng lập tức hiểu ý gì đó, bèn rút con dao ra đưa cho Lâm Ân. Tránh ra. Lâm Ân thản nhiên nói, thầy Địa Lâm thực sự không thể thương lượng được thêm sao? Lương Dự sợ hãi nói, tránh ra. Lâm Ân lạnh giọng. Lương Dự nhìn về phía Lương Vệ Quốc với ánh mắt khẩn cầu. Ông ta nhận ra được giữa Lương Vệ Quốc và Lâm Ân có chút quan hệ, thế nhưng Lương Vệ Quốc chỉ lắc đầu tỏ ý hết cách. Thầy Địa Lâm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu thực sự cho rằng nhà Lương chúng tôi hết người đối phó với cậu rồi sao? Lương Khách Tùng tức giận gào lên, dứt lời ầm ầm ầm ầm, vô số người nhà Lương bước ra về kín đại sảnh. Báo động, gã đội trưởng hô lớn, tất cả các thành viên của đội vệ sĩ lập tức bịt kín cửa lớn, hai bên cùng rút binh khí ra. Lâm Ân không buồn quan tâm, thậm chí anh chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm Lương Dự ở trước mặt và nói bằng giọng lạnh như băng, tôi nói lần cuối cùng, tránh ra, nếu không tôi sẽ chặt đứt luôn cả tay ông đó. Cha, Lương Đăng Vương kêu lên thất thanh, cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Lương Cát Tùng siết chặt nắm đấm với mặt đầy phẫn nộ, đường đường là nhà Lương lại ở chính trong ngôi nhà của mình mà bị ép tới mức này, sỉ nhục, đã sỉ nhục mà. Lương Cát Tùng run rẩy, nếu không phải vì ông ta tuổi đã cao thì có lẽ đã lao lên cùng liều mạng với Lâm Minh rồi. Lương Dự, tránh ra, nếu không thầy Địa Lâm sẽ ra tay đó. Cha không biết võ công, không ăn được thầy Địa Lâm đâu. Lương Việt Quốc thở dài nói với Lương Dự. Lương Dự run rẩy định nói gì đó, Lương Cát Tùng không chịu được nữa, ông ta gầm lên, lao lên bắt lấy thầy Địa Lâm. Toàn bộ cao thủ nhà Lương lao lên tấn công đám vệ sĩ đang bịt cửa, thế nhưng đây đều là những vệ sĩ hàng đầu của Mạn Long, đâu phải những vệ sĩ thông thường có thể so sánh được. Nhà Lương mặc dù người đông nhưng trong chốc lát không thể nào có thể tấn công được hàng phòng ngự này. Đi, đi điều đó, toàn bộ cao thủ cổ võ của nhà Lương tới đây. Hôm ngày hôm nay tôi phải khiến thành Địa Lâm phải chết ở đây, tôi muốn cậu ta phải chết. Lương Cát Tùng kích động quát lên, ông già, ông đừng tưởng tôi không động được vào ông chắc. Lâm Anh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Cát Tùng. Lương Tùng giật mình, Lâm Minh chỉ giơ con dao lên lạnh giọng, Lương Dự, ông đã không nghe lời thì đừng trách tôi, mười ngón tay của ông tôi nhận chứ. Nói xong anh bèn vung dao. Lương Dự run rẩy, cảm giác tim như muốn rách ra ngoài. Dừng tay. Đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lương Đăng Phương đẩy Lương Dự qua một bên thổn thức nói, tất cả dừng tay, đừng đánh nữa. Câu đó khiến tất cả mọi người đều dừng lại. Lương Đăng Phương quỳ phục xuống, run rẩy đưa hai tay ra khóc đứt đỡ, tôi chấp nhận chịu phạt, xin hãy tha cho cha tôi, đừng đánh nhau nữa. Nam Phương, Lương Khánh Tùng kêu lên, Lương Dự của thất kinh, cô không biết điều đó, không tới mức khiến nhà Lương và cha cô bị diệt vong. Lâm Minh gật đầu cảm thấy hài lòng. Nam Phương, sao cháu có thể quỳ trước lại người như thế chứ, cháu thật khiến nhà Lương mất mặt. Lương Tùng tức giận, Lương Tùng, người như tôi thì nhà Lương không quỳ được phải không? Lâm Minh nói với Lương Khánh Tùng bằng vẻ vô cảm, cậu đừng có đắc ý. Sức mạnh nhà Lương không phải là điều mà cậu có thể tưởng tượng được đâu. Cậu chỉ thể ước hiếp đám người không biết cổ võ như chúng tôi mà thôi. Nếu như anh tôi và các cao thủ cổ võ tới đây thì cậu tưởng mình còn ngông cuồng được chắc. Lương Cát Tùng mặt đỏ bừng bừng, nghĩ rằng đáp lại, đợi đám cao thủ cổ võ nhà Lương tới thì tôi sẽ giao lưu với họ xem sao. Lâm Minh nói xong bèn giơ tay giao lên. Ánh sáng đã lên trong không gian, Lâm Đăng Phương hóa đá. Một lúc sau cơn đau dữ dội ập tới. A à! Tiếng kêu đau đớn xé nát không gian. Lâm Minh trả lại giao cho gã đội trưởng rồi tiếp tục nói với Lương Nam Phương, trong vòng 3 ngày phải tới Giang Thành xin lỗi Tô Nhan, nếu không 3 ngày không đi tôi sẽ lại tới đây đó. Đã xong anh quay người đi ra ngoài, đám vệ sĩ cũng đi theo. Chặn nó lại, Lương Tùng quát lớn, không để cậu ấy đi. Lương Việt Quốc đột nhiên lên tiếng, Lương Việt Quốc em điên rồi, đây là kẻ địch của nhà Lương, em là nối giáo cho nhạc sao? Lương Tùng hai mắt đỏ bừng nhìn trừng trừng Lương Việt Quốc. Về anh hai, muốn nhà Lương có thêm một cái địch khủng khiếp hay sao? Anh đã cân nhắc tới đại hội hay chưa? Cân nhắc tới cục diện hay chưa? Lương Quốc lúc này không tỏ ra yếu thế nữa, chỉ mạnh mẽ đáp trả. Lương Cát Tùng sững người, ông ta hát miệng không nói nên lời. Lưu Việt Quốc vội vàng đứng dậy, bước tới trước mặt Lâm Minh cúi người. Thầy Đề Lâm, chuyện ngày hôm nay đã đắc tội với cậu rồi, người giờ cũng đã bị trừng phạt. Hy vọng cậu không chấp kẻ thế nhân. Nhà Lương chúng tôi và tập đoàn Dương Hoa cũng như Huyền Y Phái vẫn thấy duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Người không phạm tôi thì tôi sẽ không phạm người, báo trọng. Lâm Minh nói xong, bèn quay người rời đi. Đám người nhà Lương hận Lâm Minh, bọn họ không chịu nhường được. Lâm Minh khẽ cho mày. Tránh hết ra. Lương Việt Quốc quát lớn. Nhà Lương do dự rồi mới từ từ tách ra. Lâm Minh dẫn đầu đám vệ sĩ rời đi. Lương Việt Quốc, để xem ai giải thích thế nào với anh cả. Nhà Lương bị mất hết thể diện vì em rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà Lương còn sống nổi không? Lương Tùng bớt tới quát trước mặt Lương Việt Quốc. Đại hội sắp bắt đầu rồi, anh còn muốn tạo thêm cái gì cho nhà mình sao? Anh hai, anh nhìn thấy trước mắt lại quá ích kỷ. Muốn ngồi chuyện đến nước này đã không thể cứu vãn được nữa. Nếu anh thực sự cứ đối đầu với thằng Đi Lâm thì sẽ xong đời thật đấy. Lương Việt Quốc hừ giọng. Nhưng chú ba, Nam Phương con bé. Lương Dự nghiến răng tỏ ra ốt hận. Nam Phương làm sao? Nam Phương bị phế rồi chắc. Cháu tính lại đi, nó chỉ bị đứt ngón tay, hơn nữa nhát dao thằng Đi Lâm đi nhanh như vậy, vết thương sắc gọn, nối lại dễ hơn anh cháu. Cháu tưởng 10 ngón tay của Nam Phương như vậy là xong rồi sao? Lương Quốc lầm bầm. Lương Dự sững người nhìn Nam Phương đau tới mức như sắp ngất liệt đi. Thì bình tĩnh, đúng vậy, tay con bé vẫn có thể nối lại được. Thằng Đi Lâm đã nương tay lắm rồi, lấy công với bản lĩnh của cậu ấy. Nam Phương còn nối lại tay được chắc? Có mà nằm mơ. Ngay đây, chuyện này hôm nay phải dự kiến, không được để lộ ra ngoài. Ngoài ra, sau khi Nam Phương nối tay lại, lập tức tới chân thành xin lỗi cô Tô Nhan. Lương Dự, cháu cũng đi theo. Hả? Cháu cũng đi sao? Nếu không thì thể hiện thành ý kiểu gì đây? Họa là do con gái cháu gây ra, lẽ nào cháu khoanh tay đứng nhìn sao? Lương Việt Quốc nghiêm giọng. Lương Dự nhìn Lương Khắc Tùng bằng vẻ khó xử. Lương Khắc Tùng chỉ vung tay hàm hàm nổi giận. Anh không đồng ý, nó đã chặt đứt tay con bé lại còn bắt đi xin lỗi sao? Nằm mơ đi anh. Lương Việt Quốc tức giận. Nam Phương phải đi, Lương Dự cũng phải đi, hơn nữa chú hai em cũng phải đi. Mọi giọng nói vang lên. Dứt lời, đám đông sững sờ nhìn ra đại sảnh, thấy một nhóm người bước vào. Là gia chủ, gia chủ tới rồi, bái kiến gia chủ. Mọi người hô vang anh cả. Lương Tùng sững sờ. Mấy người này bước tới trước mặt Lương Khắc Tùng. Chú hai, mấy người để đi xin lỗi Tô Nhan đi, chứ tới xin lỗi cả thằng Đi Lâm nữa, rõ chưa? Lời của gia chủ nhà Lương có thể nói là đã khiến Lương Khắc Tùng phải trợn trừng hai mắt. Lương Dự giật mình vội vàng nhìn gia chủ. Gia chủ, tại sao ạ? Cha của cháu năm nay đã 70 tuổi rồi, đừng nói tới thân phận của ông ấy. Chỉ riêng việc bắt một người già đi xin lỗi một người trẻ hơn 20 tuổi thôi đã là quá lắm rồi, sao ông ấy có thể làm được chứ? Bác muốn giết ông ấy luôn sao? Đúng là tận cùng có sự sỉ nhục. Huống hồ Lương Khắc Tùng là người cực kỳ coi trọng danh tiếng, thể diện. Đối với ông ta mà nói, thế gì còn quan trọng hơn cả tính mạng, sao ông ta có thể làm như vậy được chứ? Đây là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Bác không ngờ lời đồn ở Giang Thành lại là thật. Thằng Đề Lâm đúng là thích Tô Nhan, bác cũng không có cách nào. Gia chủ nhà Lương thản nhiên nói. Lời đồn ở Giang Thành sao? Lương Dự lên tiếng. Mọi người không để tâm tới Giang Thành lắm nhỉ. Tô Nhan sớm đã được coi như là người phụ nữ của thằng Đề Lâm rồi. Nam Phương đánh cô ta chẳng phải là đánh thẳng vào mặt thằng Đề Lâm sao? Lương Dự, đúng là cháu nên sớm bắt Nam Phương xin lỗi Tô Nhan mới phải. Như vậy đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Chuyện này Lương Dự á khẩu. Lương Khắc Tùng tức giận nhưng không dám phát tiết, chỉ nghĩ rằng anh cả, anh muốn kết giao với thằng Đi Lâm sao? Đây là cơ hội. Thế nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nhà Lâm chúng ta biết giấu mặt đi đâu chứ? Thế diện sao? Em sống sắp 70 tuổi rồi mà vẫn còn bám víu vào cái thứ hư ảo đó sao? Em còn chưa sống đủ lâu chắc. Thế diện không phải là để cho người khác xem. Nếu như nhà Lương chúng ta có thể một bước lên trời trong đại hội đó, có thể trấn áp được đám đông, thì tới khi đó ai dám còn cười nhạo chúng ta nữa chứ? Ai dám nhắc đến chuyện ngày hôm nay? Có thực lực thì sẽ khiến người khác phải sợ, tới khi đó em mà còn sợ người ta không tôn trọng mình sao? Gia chủ nhà Lương lên tiếng. Ông ta vừa dứt lời, Lương Khắc Tùng không nói gì nữa. Giờ đại hội sắp bắt đầu, mục đích của chúng ta là bằng mọi giá lôi kéo được mọi nguồn tài nguyên và quan hệ. Chú hai, tạm thời hạ mình một xíu đi. Em biết là lùi một bước miễn trọc trời cao mà. Chúng ta hy sinh một chút, có gì mà không thể chứ? Thầy anh hai, anh đã đúng, em sẽ làm theo lời anh nói. Để chú ba, đi cùng em. Anh thấy giữa chú ba và thầy Đi Lâm có qua lại với nhau, có thể nói thêm vài câu. Gia chủ nhà Lương nói ra. Lương Việt Quốc giật mình, do dự. Anh cả, chuyện này em không ra mặt thì hay hơn. Tại sao chứ? Em... Lương Việt Quốc rõ ràng không đưa ra được lý do. Được rồi, chú ba, Anh biết giữa chú và chú hai không vui vẻ gì, nhưng chuyện này liên quan tới cả kế hoạch hàng trăm năm của gia tộc. Em nhìn một chút đi. Đúng vậy, dập đầu là anh, có phải em đâu mà em không chịu chứ? Lỗ Tùng hừ dọc. Lê Vũ Quốc thở dài không nói gì nữa. Ông ta đâu có bận tâm điều đó. Điều mà ông ta bận tâm chính là những người này căn bản không biết Lâm Minh chính là Thành Đi Lâm. Sau khi mọi chuyện được quyết định, Lương Đăng Phương được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Người nhà Lương lập tức khóa chặt màn buồng tim, nhưng giấy sao khóa được lửa. Thông tin nhanh chóng được truyền tới các gia tộc. Thành Đi Lâm ngay trong đêm đã xông vào nhà Lương, làm náo loạn một chuyến, cắt đứt 10 ngón tay của Lương Đăng Phương, bắt Lương Cát Tùng phải cúi đầu. Thông tin được truyền ra, cả Yên Kinh xoay lên sùng sục, rất nhiều người cảm thấy rất không đáng tin, nhất là những nhân vật có thế lực ở Yên Kinh. Cần phải biết, chuyện ở Giang Thành đã sớm được bọn họ chú ý tới, bọn họ cũng không còn xa lạ gì với Thành Đi Lâm nữa. Mặc dù thực lực Thành Đi Lâm rất mạnh, nhưng không ai ngờ tới cậu ta lại dám động cả vào nhà Lương. Hơn nữa, còn rút lui an toàn, Thành Đi Lâm cũng to gan gớm, hơn nữa thực lực cậu ta cũng mạnh mẽ. Nhà Lương lẽ nào hết cách rồi sao? Mọi người đã cảm thấy bất ngờ. Những người chứng kiến vụ việc xảy ra cũng không ít, trong đó có cả nhà Tư Mã và Giao Lâm. Tôi nhanh trở về công ty, bắt đầu làm việc điên cuồng không quản ngày đêm. Chuyến đi Ấn Kinh lần này, tôi thực sự cảm thấy không vui. Nhưng những năm qua, tôi đã quen với những chuyện bất ngờ rồi. Từ sau khi được gả cho Lâm Minh, cô chẳng phải cũng đã chịu quen với những bất ức tương tự này sao? Thôi, kệ đi, không nghĩ nữa. Tôi nhanh gạt mọi chuyện qua một bên, cười chua chát. Cô tiếp tục xem tài liệu trong tay mình. Cộc cộc. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Tôi nhanh nói. Người thư ký bước vào kêu lên. Chủ tịch, bên ngoài có mấy người muốn gặp chủ tịch. Hôm nay không hề hẹn gặp khách hàng mà. Tôi nhanh nhìn điện thoại, cảm thấy hoang mang nhưng cô vẫn gật đầu. Mời họ vào trước đi. Dạ vâng. Người thư ký gật đầu chạy ra ngoài. Một lúc sau, mọi người dẫn thêm một nhóm người vào. Khi nhìn rõ những người này, tôi nhanh trợn tròn hai mắt. Đó chính là Lương Dự, Lương Nam Phương. Lúc này bàn tay Lương Nam Phương được quấn tròn như cái bánh chưng. Cô ta mới làm phẫu thuật xong liền chạy tới đây, trưởng bối căn bản không để cô ta có thời gian nghỉ ngơi nên bọn họ ngay lập tức ngồi máy bay tới đây. Là các người sao? Tôi nhanh tái mặt sợ hãi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Cô Tô, cô đừng sợ, chúng tôi không hề có ác ý. Lương Dự vội vàng xua tay. Các người tới làm gì? Tôi nhanh cảnh giác nói. Chúng tôi tới đây để xin lỗi cô. Lương Dự vội vàng nói rồi tiếp tục ra hiệu Lương Nam Phương. Lương Nam Phương khóc dở méo dở, quỳ gối khóc thút thít. Chị Tô, Nam Phương sai rồi, xin chị hãy tha cho Nam Phương, chỉ cần chị đồng ý thì Nam Phương làm gì cũng được. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Nhanh như đứng hình. Cô Tô Nhanh, đây là một sổ đỏ căn biệt thự thuộc khu vực vùng 4 của Yến Kinh, một chìa khóa xe Ferrari và 2 triệu tiền mặt, coi như chút tiền bồi thường cho tổn thất lần này của cô. Hy vọng cô có thể lượng thứ, mong cô nhận lấy. Lương Dự mỉm cười, vội vàng đưa chìa khóa, thẻ ngân hàng lên bàn, sau đó cúi mình trước Tô Nhanh, đợi cô trả lời. Hai người... Tô Nhanh cảm thấy đầu óc trống rỗng, đầu óc cô mãi không thể nảy số. Trước cuộc là chuyện gì vậy chứ? Cô Tô Nhanh, cô không biết gì sao, Thành Y Lâm đã ra mặt vì cô đó. Lương Dự tò mò nói, Thành Y Lâm. Tô Nhanh rùng mình nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin. Tôi cũng là kẻ có mắt mà không thể đuối Thái Sơn, không biết mối quan hệ giữa cô và Thành Y Lâm. Thật sự xin lỗi, hy vọng cô không tính toán. Cô Tô, nếu không còn việc gì thì chúng tôi cũng không làm phiền cô nữa. Đã xong, Lương Dự đỡ Nam Phương dậy, cúi mình trước Tô Nhanh và đồng loạt lui ra khỏi phòng làm việc. Lúc này tâm trạng Tô Nhanh rối bời. Thành Y Lâm là Thành Y Lâm, anh ta biết chuyện này kiểu gì vậy chứ? Hơn nữa là còn xuất hiện ở Yến Kinh nhanh như thế, đã thế còn không hề sợ nhà Lương, còn đòi lại công bằng vì cô. Thực sự phải làm tới mức đó sao? Vì mình mà anh trở thành kẻ địch của nhà Lương sao? Tô Nhanh cũng là phụ nữ nên như nói không có cảm xúc thì là giả. Cô nhìn chìa khóa xe tại ngân hàng ở trên bàn bè thới dài. Người tới người chồng bất khả của mình, cô thấy thật sự rất buồn. Dù cô có bị người khác sỉ nhục ngay trước mặt thì anh cũng sẽ im lặng mà thôi. Rồi là nhìn tới Thành Đi Lâm, người vì cô mà đã làm bao nhiêu việc. So sánh thế này thì quả thật là quá gặp khiển. Tô Nhanh hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Reng. Lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông, Tô Nhanh lập tức cầm lên và liếc nhìn. Cô chau mày, sau đó ấn nút nghe. Tô Nhanh, anh sắp về Giang Thành rồi. Đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Minh. Ồ, anh về rồi sao? Tô Nhanh thản nhiên đáp lại. Lâm Minh giật mình, cảm thấy kỳ lạ. Tô Nhanh, em làm sao thế? À, không có gì, công ty em có chút chuyện, không đi đón ăn được, anh tự bắt xe về nhé. Tô Nhanh nói ra. Sao cơ? À, không có gì, em sẽ nấu cơm, tới giờ nhớ về anh đó. Nói xong, cô liền tắt máy. Lâm Minh ở đợi cho bên kia cảm thấy hoang mang. Tô Nhanh vứt điện thoại lên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thất thần. Thật ra cô không ghét Lâm Minh, dù sao thì Lâm Minh cũng làm rất nhiều điều cho cô. Ngoài lần ở học viện Viện Ý Phái và nhận lương ra thì hầu như anh đều đứng ra giúp cô cả. Có điều Tô Nhân không đặt kỳ vọng quá cao vào Lâm Minh, chỉ đành im lặng vượt qua khoảng thời gian còn lại thôi, sau đó sẽ ly hôn. Tô Nhân nhắm mắt tự nhủ. Máy bay đã tới nơi, Mã Hải đích thân ra tới sân bay đón Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, thấy Lâm Minh bước tới, Mã Hải vừa vào nói, sao ông lại tới đây? Lâm Minh nói với vẻ nghi ngờ, chủ tịch Lâm, mau tới học viện Huy Đi Phái đi, ở đó xảy ra một số chuyện rồi. Mã Hải vừa vào nói, xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Minh ngạc nhiên. Mã Hải vừa vào mở cửa xe, lên xe tôi sẽ nói. Lâm Minh không nói gì, chỉ lập tức bước lên xe. Mã Hải lập tức được khởi động máy và hóng đi. Trên xe, người có kỳ dự phòng tới rồi. Mã Hải trầm giọng nói một câu đơn giản thôi, nhưng Lâm Minh hiểu tất cả. Thái độ kỳ dự phòng rất huynh hoang, hơn nữa còn thông tin này đi khắp nơi, Huy Đi Phái mới thành lập. Chuyện này khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta chỉ là vẻ bề ngoài. Họ bắt đầu lợi dụng việc này để chèn ép chúng ta. Mã Hải nói ra, chèn ép sao? Lâm Minh chau mày, Huy Đi Phái chúng ta đã đắc tội với ai vậy chứ mà còn bị chèn ép? Chủ tịch Lâm, chúng ta đắc tội với nhiều lắm rồi đó. Sao? Thuốc mà chúng ta nghiên cứu chiếm lĩnh thị trường, thậm chí là còn có xu hướng phát triển hơn nữa, đã vô hình trung đắc tội với rất nhiều người. Có những người không vui khi thấy tập đoàn Dương Hoa dần dần rút khỏi thị trường, vì vậy họ sẽ phối hợp với kỳ dược phẩm lợi dụng cơ hội này chèn ép chúng ta. Tình hình chúng ta đúng là bị chèn ép cấp số nhân đó. Mã Hải thuật lại tình hình. Lâm Minh nhắm lại không nói gì. Thật ra tại Yến Kinh anh đã nghĩ về chuyện kỳ dược phẩm, thế nhưng do tình hình Lương Thu Yến cấp bách quá nên không nghĩ được nhiều. Chuyện của Lương Thu Yến đã được giải quyết, anh tức tốc quay về Giang Thành cũng là vì chuyện này, nhưng thực không ngờ tới chuyện này lại phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đây không chỉ còn đơn giản là bồi thường một bông hạ linh hoa nữa, ở đây có rất nhiều sự chơi xấu, rất nhiều người muốn chĩa mũi dùi về phía Huyền Y Phái. Tôi mệt rồi, về nhà ăn miếng cơm, nghỉ ngơi một lát rồi mai nói tiếp. Ngày mai giúp tôi liên hệ với kỳ dược phòng, tôi muốn nói chuyện với họ. Lâm Minh thản nhiên nói, vâng chủ tịch. Mã Hải gật đầu. Lâm Minh đi thẳng tới công ty Duyệt Nhanh. Tôi Nhân cũng đã chuẩn bị đồ ăn, dù anh không có tâm trạng gì nhưng không phải anh. Nếu anh, Tôi Nhân không nói gì, chỉ im lặng ăn cho xong rồi về phòng. Lâm Minh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Mặc dù có những lúc anh đánh giá cao Tôi Nhân, nhưng anh cũng hiểu dù Tôi Nhân hay là anh thì giữa họ cũng không có nhiều tình cảm. Nói về tình cảm, giữa hai người chẳng qua chỉ là chút tình nghĩa được nảy sinh trong quá trình ở cùng nhau, chưa được gọi là tình yêu đích thực. Có lẽ đợi đại hội lần này chính là thời điểm để đánh dấu một bước ngoặt cho cuộc hôn nhân này. Vợ chồng Tô Quảng vẫn chưa về, Lâm Minh thấy rất vui vì ít khi phải nghe những lời nói cay độc từ miệng Trương Tình Vũ. Ngủ lại một đêm, hôm sau Lâm Minh bèn bắt xe tới học viện Huyền Y Phái. Chỉ có điều anh vừa tới cổng trước thì âm một âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó là về người vệ sĩ mặc đồng phục bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất và bất tỉnh. Tiếp theo là những tiếng kêu la thất thanh đầy kinh hoàng.